Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 06, Tuyệt Vọng Vạn Hoa Cung Chủ. Chúng ta cũng không dám đi, Hậu Nghệ mở miệng nói, nam tử gầy yếu mặc hồng y nhẹ nhàng lắc đầu, vậy liền không có cách nào khác, nói hắn nhẹ nhàng vung trong tay một đoạn nhánh cây kia. Trên nhánh cây chỉ có một chút phấn hồng hoa nhỏ, có thể theo vung lên, lập tức có ngàn vạn đóa hoa bay ra, trong lúc nhất thời chung quanh thời không cũng bắt đầu vặn vẹo. Thu, Khổng Tuyên tại đối phương huy động sát na, nhẹ giọng quát, chỉ gặp ngũ sắc thần quang tại trong thủy triều thời không lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là quét sạch qua vị nam tử gầy yếu mặc hồng y kia. Nam tử gầy yếu mặc hồng y kia cầm trong tay nhánh hoa thủ, trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc, liền hư không tiêu thất không thấy. Cái gì? Ở phía xa chuẩn bị làm ngư ông, ma trầm, bao gồm vị các cường giả lại là biến sắc. Làm sao có thể? Không hề có lực hoàn thủ, liền bị bắt được rồi. Vừa đối mặt liền bị bắt, bọn hắn đều có chút không thể tin được. Vạn Hoa Cung chủ thực lực không thể nghi ngờ, dù sao đảo chủ tự mình xuất thủ đều không thể cầm xuống. Nhưng hôm nay vừa đối mặt liền bị bắt rồi. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang danh chấn tam giới, liền thân là thiên đạo cảnh Phật tổ Như Lai một cái chủ quan đều bị tóm. Đương nhiên đi theo liền lập tức đi ra. Oanh, Khổng Tuyên chung quanh ngũ sắc thần quang chấn động, đột nhiên nổ tung. Một vị nam tử gầy yếu mặc hồng y từ đó xông ra. Khuôn mặt đều dữ tợn, chỉ là hai tay của hắn trống trơn. Hắn một đoạn nhánh hoa thụ kia bị Khổng Tuyên thu hồi về sau. Lại là rốt cuộc tìm không trở về. Nhìn đối phương chạy ra, Khổng Tuyên lại là một chút không kinh ngạc. Truyền âm nói, ta cái này ngũ sắc thần quang bắt tử vật coi như nhẹ nhõm. Có thể bắt vật sống. Đặc biệt là cường giả đại đạo viên mãn, cũng chỉ có thể áp chế thực lực, khó mà hoàn toàn cầm tù. Tần Vân, Hậu Nghệ, Mộc Thần Cú Mang nghe đều không còn gì để nói. Vừa đối mặt, liền bắt được đại đạo viên mãn. Nói như vậy, Khổng Tuyên chỉ sợ sẽ là công nhận nửa bước thiên đạo cảnh. Thậm chí lực uy hiếp sẽ còn tại Hậu Nghệ. Tần Vân phía trên. Chỉ là hiển nhiên bực này thủ đoạn nghịch thiên, muốn tăng lên cũng gian nan, thật sự là thật bản lãnh. Nam tử gầy yếu mặc hồng y lao ra về sau, giận nhìn chằm chằm mắt Khổng Tuyên, liền lập tức ra bên ngoài bay tán loạn. Nguyên bản hắn rất cẩn thận, chỉ là rời đi Vạn Hoa Cung không xa, liền chuẩn bị xuất thủ, có thể bị ngũ sắc thần quang bắt về sau, cho dù đào thoát. Cũng là tại Tần Vân bốn cái bên cạnh cách đó không xa. Khoảng cách Vạn Hoa Cung lại là xa rất nhiều. Muốn chạy trốn, Mộc Thần Cú Mang bên ngoài thân lập tức có từng đầu dây leo mọc ra. Xẹt qua trời cao, bắt hướng nam tử gầy yếu mặc hồng y kia. Hoa, càng có ngũ sắc thần quang lĩnh vực trấn áp. Nam tử gầy yếu mặc hồng y tại trấn áp xuống. Thực lực đều yếu đi hai ba thành, đối mặt Mộc Thần Cú Mang mấy chục đầu dây leo bao phủ một phiến thời không kia. Nam tử gầy yếu mặc hồng y cũng không dám lãnh đạm. Liên tục lật tay một cái, hai tay đều nắm lấy một đầu trường tiên. Ta cầm thật chặt cái này hai đầu thế giới chi tu. Hắn nhất định là đoạt không đi. Nam tử gầy yếu mặc hồng y vừa hiện lên ý niệm này. Ngũ sắc thần quang trong lĩnh vực, quang mang lóe lên, nam tử gầy yếu mặc hồng y trong tay thế giới chi tu. Liền biến mất vô tung, nhìn xem trống không hai tay, lại nhìn xem đánh tới mấy chục đầu dây leo. Nam tử gầy yếu mặc hồng y đều nhanh điên rồi, để cho ta tay không đối địch. Hắn có tự mình hiểu lấy, làm trận pháp cường giả. Cận chiến phương diện mặc dù cũng hao tốn chút tâm tư. Có thể cận chiến thực lực hay là không kịp nửa bước sơ thủy cảnh. Thiên đạo cảnh, tay không đối địch, đối mặt trước mắt bốn vị cường giả dị giới liên thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử gầy yếu mặc hồng y lại là một cái ý niệm trong đầu. Xuất hiện trước mặt 16 khối phiến đá, trên phiến đá có đường vân kỳ dị, xuất hiện bình thường sống tại đây tự thành một giới, bắt đầu che chở ở chung quanh. Thu, Khổng Tuyên một cái ý niệm trong đầu, 16 khối phiến đá biến mất không thấy gì nữa. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Nam tử gầy yếu mặc hồng y lộ ra điên cuồng sắc, lại vung tay lên, chính là 9 đóa hoa màu đen hiển hiện. Thu, 9 đóa hoa màu đen lại biến mất không thấy. Nam tử gầy yếu mặc hồng y tại thế giới chi tu, phiến đá, đóa hoa màu đen liên tiếp được thu về. Sao, Mộc Thần Cú mang từng đầu dây leo kia đã giết tới trước mặt hắn. Hắn không kịp lại lấy những bảo vật khác. Mà trên thực tế hắn lấy ra những bảo vật này, càng về sau uy lực càng yếu. Sau cùng 9 đóa hoa màu đen kia, đối với hắn thực lực trợ giúp đã không tính lớn. Tại sao có thể như vậy? Nam tử gầy yếu mặc hồng y chỉ có thể huy động hai tay, nhấc lên hai đạo hồng quang uốn lượn lấy che chở chung quanh. Có thể từng đầu dây leo liên tiếp quấn quanh. Mỗi một đầu dây leo lực lượng đều cực mạnh, bành bành bành, nam tử gầy yếu mặc hồng y bên ngoài thân vờn quanh hồng quang rất vỡ vụn thật nhanh nứt. Ta làm sao lại rơi xuống đến nông nỗi này? Nam tử gầy yếu mặc hồng y chính mình cũng không thể tin được. Hộ thể chiêu số bị phá ra, từng đầu dây leo trói buộc tới. A, hắn gào thét, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Toàn thân làn da cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng. Oanh, thân thể trực tiếp nổ tung. Lại là có từng đạo huyết quang hướng bốn phương tám hướng phi độn. Mỗi một đạo huyết quang đều cực nhanh. Uy lực cũng là cực lớn. Cho dù là tại ngũ sắc thần quang trong lĩnh vực, tốc độ vẫn như cũ để Tần Vân bọn hắn có chút giật mình. Chấn, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu. Yên Vũ trận đột nhiên mở rộng đến trọn vẹn vạn dặm phạm vi, đem hướng bốn phương tám hướng chạy trốn huyết quang đều vây ở trong Yên Vũ trận phạm vi. Bành bành, bay về phía bốn phương tám hướng từng đạo huyết quang liên tiếp đụng vào trên Yên Vũ trận. Yên Vũ trận giống như u ám biển cả thâm trầm, có chút nhộn nhạo, liền ngăn trở, tại sao có thể như vậy? Mấy chục đạo huyết quang phân tán tại các nơi, mỗi một đạo huyết quang đều hóa thành nam tử gầy yếu mặc hồng y thân ảnh. Hơn 10 vị nam tử gầy yếu mặc hồng y khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Hắn am hiểu nhất là trận pháp a, một vị am hiểu trận pháp lại không cách nào sử dụng bất luận cái gì bày trận đồ vật, chỉ có thể tay không đối địch, còn bị vây đánh. Khổng Tuyên huynh cái này ngũ sắc thần quang thật sự là lợi hại. Có thể xưng không có gì không thu. Tần Vân truyền âm cười nói. Tần Vân phi kiếm của ngươi chính là bản mệnh phi kiếm. Cùng nguyên thần một thể. Thu ngươi phi kiếm chẳng khác nào thu ngươi nguyên thần. Căn bản đoạt không đi. Khổng Tuyên truyền âm nói. Hậu nghệ tâm lực quán thâu dưới. Cung tên trong tay của hắn ta cũng đoạt không đi. Có thể đại đa số cường giả đại đạo viên mãn. Binh khí, ngươi cũng có thể thu đi. Hậu nghệ truyền âm nói. Nhưng bọn hắn sớm biết thủ đoạn của ta. Cho nên không có mấy cái cầm binh khí cùng ta giao thủ. Khổng Tuyên truyền âm nói ra. Hoàn toàn chính xác. Những cường giả đại đạo viên mãn kia. Đụng phải Khổng Tuyên. Đều là đem binh khí thu lại, tình nguyện tay không nghênh địch. May mắn Khổng Tuyên ngoại trừ lĩnh vực thủ đoạn bên ngoài, cận chiến thực lực chỉ có thể coi là đại đạo viên mãn công chính thường tiêu chuẩn. Cho nên hắn lực uy hiếp không có quá bất hợp lý. Nhưng dù cho như thế, Khổng Tuyên cũng là được công nhận tiếp cận nhất nửa bước thiên đạo cảnh mấy vị một trong. Ngay cả Tần Vân lần này tới Thủy Triều thời không cũng là chuyên môn mời hắn. Khổng Tuyên một đối một, lực uy hiếp có lẽ không tính thật đáng sợ. có thể dùng để phối hợp hậu nghệ. Tần Vân, vậy trợ giúp cũng quá lớn. Đơn giản so Tổ Long, A-di-đà đến giúp đỡ, trợ giúp cũng còn phải lớn. Suy suy suy, từng đầu dây leo phân biệt đi bắt mấy chục cái huyết quang phân thân kia. Tự nhiên dễ dàng nhiều. Hắn trốn không thoát, Mộc Thần cú mang cười. Giờ phút này những huyết quang phân thân kia đã có hơn phân nửa bị dây leo cho cầm tù dưới. Chỉ còn lại có ba đầu huyết quang còn tại gian nan chạy trốn. Nhưng khốn ở trong Yên Vũ trận, lại có thể bỏ chạy đây. Tại trên phi thuyền màu bạc, Ma Trầm cùng năm vị thủ hạ, còn có vị nam tử tóc bạc kia hư ảnh đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đoán được, Vạn Hoa cung chủ có thể sẽ đuổi theo ra đến động thủ. Cũng không có ngờ tới, chiến đấu sẽ là thiên về một bên. Vị kia âm hiểu đoạt bảo, giá trị của hắn còn ở trên Vạn Hoa cung chủ. Ma Trầm lẩm bẩm nói, chẳng những có thể đoạt bảo, còn có thể bắt cường giả. Ngay cả Vạn Hoa cung chủ đều bị tóm, ta nếu là nắm hắn, đảo chủ ít nhất phải cho ta 10 cái đại công. Không thể so sánh Vạn Hoa cung chủ tiện nghi. Tranh thủ thời gian động thủ đi, bắt sống xong lại cùng đảo chủ đàm luận cũng không muộn. Nam tử tóc bạc hư ảnh liền nói, không trải qua cẩn thận, các ngươi lúc động thủ cũng không thể dùng bảo vật. Vị kia âm hiểu đoạt bảo cũng quá lợi hại, đơn giản bảo vật gì đều có thể đoạt. Yên tâm, ta căn bản không cần binh khí. Ma Trầm hạ lệnh, động thủ. Siêu, phi thuyền màu bạc lập tức lặng yên không một tiếng động, thẳng đến hướng Tần Vân bọn hắn bốn vị. Ngư ông rốt cục muốn động thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.